Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ngôn tình mới, và các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Bởi Vì Anh Yêu Em. Khi nghe câu này, Lâu Nghiêu Nghiêu bình thường giống khúc gỗ cũng bị cảm động. Nước mắt giống hạt châu bình thường rơi mãi không ngừng, thế nào cũng dừng không được. Thần Chí đau lòng nhìn cô qua cửa sổ cách ly. Anh đặt tay ở trên cửa sổ thủy tinh, giống như muốn giúp cô lau nước mắt. Nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, anh đành phải đau lòng nói. Nghiêu Nghiêu, đừng khóc. Làm sao có thể không khóc? Lâu Nghiêu Nghiêu khóc đến gần như không thở được. Anh ở bên kia cửa sổ cách ly vẫn nhẹ giọng an ủi cô. Thanh âm ôn nhu trước sau như một, giống những ngày đã qua. Chỉ cần cô vừa khóc, anh sẽ không quan tâm đem bỏ qua tất cả mọi chuyện. Ở bên cô, dỗ cô vui vẻ. Là cô quá ngu ngốc mới có thể coi đó là tình cảm anh em. Là cô quá ngu ngốc mới có thể làm hại anh phải gánh tội thay cô. Tần Chí, sao anh không nói sớm? Lâu Nghiêu Nghiêu vừa khóc vừa chất vấn. Tần Chí cười mà không trả lời cô. Kỳ thật không cần anh trả lời, khi Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi những lời này cũng đang nghĩ đến đáp án. Bởi vì cho dù anh nói, căn bản cũng không có tác dụng. Khi đó cô bị Trần Hạo làm cho mê muội, trong mắt trừ Trần Hạo thì không nhìn tới bất luận kẻ nào. Suy nghĩ cẩn thận, Lâu Nghiêu Nghiêu khóc càng thương tâm. Cảnh ngục thúc giục thời gian tham tù đã hết. Tần Chí kêu Lâu Nghiêu Nghiêu một tiếng. Lâu Nghiêu Nghiêu cầm tai nghe, ghé vào trên cửa sổ mà khóc. Tuy vẫn rất thương tâm, nhưng cũng nâng cao tinh thần nghe anh nói. Nghiêu Nghiêu, về sau anh không thể ở bên cạnh em. Em phải tự chăm sóc cho mình, không thể để tùy hứng, biết chưa? Vâng, vâng. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ biết là lung tung gật đầu. Nghiêu Nghiêu, anh lại nói. Vâng. Không cần kết hôn với Trần Hạo, biết không? Tìm một nam nhân chân chính yêu em, biết không? Vâng, vâng. Tần Chí nói liên miên căn dặn rất nhiều. Lần đầu tiên, Lâu Nghiêu Nghiêu không cảm thấy phiền, còn thật sự trả lời. Tuy căn bản không nghe được anh đang nói cái gì, cảnh ngục lại thúc giục vài lần, thật sự không thể ở lại nữa. Tần Chí cuối cùng nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu thật sâu, buông tai nghe đứng dậy rời đi. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên, dùng sức gõ vào tấm kính thủy tinh, không để ý cảnh ngục cảnh cáo. Chỉ ông nghe, cô có lời muốn nói. Tần Chí nói với cảnh ngục một câu thật có lỗi, lại cầm lấy tai nghe. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh qua tấm kính thủy tinh. Nam nhân anh Tuấn luôn luôn thích sạch sẽ, chú ý hình tượng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, râu mọc nhiều hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rọi như trước, coi như cuộc sống đau khổ không thể ảnh hưởng tới anh. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn mà trong lòng chua xót. Mãi đến khi Tần Chí mở miệng thúc giục một tiếng, Lâu Nghiêu Nghiêu mới dùng ngữ khí nhất nói. Tần Chí, anh biết em rất tùy hứng, cũng rất ích kỷ, cho nên cuối cùng cho em tùy hứng một lần nữa. Chờ em được không? Em không phải là đang hỏi anh mà là ra lệnh. Anh phải chờ em, bằng không anh về sau đừng nghĩ có thể sống yên ổn. Anh biết em giỏi nhất là ép buộc người. Xem đi, cô là một nữ nhân ác độc như thế này, luôn luôn bắt buộc người khác làm chuyện họ không muốn, chưa bao giờ biết hối cải, còn coi đó là vinh hạnh cho họ. Tần Chí lúc đầu không hiểu được cô đang nói cái gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâu Nghiêu Nghiêu đã cười buông tai nghe đi ra ngoài. Sửng sốt nửa ngày, cuối cùng Tần Chí cũng nở nụ cười. Cô nói anh chờ, anh sẽ chờ. Nhận mệnh rồi, anh đời này cam tâm tình nguyện nằm trong tay nữ nhân này. Lâu Nghiêu Nghiêu khóc nửa ngày, hai mắt sưng như quả đào. Ánh mặt trời bên ngoài làm trước mắt cô đột nhiên biến thành màu đen. Nghiêu Nghiêu! Trần Hạo chờ bên ngoài thấy cô liền ném xuống tàn thuốc, cười hướng cô đi tới. Anh mặc quần áo trong màu trắng, tây trang màu trắng, khuôn mặt anh Tuấn tinh xảo, mang theo ý cười thản nhiên, đi tới dưới ánh mặt trời. Phía sau giống như có một vòng kim quang làm cho người ta lóa mắt. Lâu Nghiêu Nghiêu mở to hai mắt nhìn thẳng vào nam nhân này. Cô nhìn anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thật sự nhìn như vậy, thấy rõ ràng. Trần Hạo đưa tay đỡ cô. Lâu Nghiêu Nghiêu chán ghét bỏ ra, đi thẳng tới bên cạnh xe. Mặt Trần Hạo cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười, đi đến bên cạnh xe, săn sóc giúp cô mở cửa xe. Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi vào, Trần Hạo mới trở lại bên ghế lái, khởi động xe. Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩn người, nhìn cảnh vật dần trôi qua ngoài cửa sổ, trong khi Trần Hạo vẫn dùng kính chiếu hậu xem thần sắc cô. Lâu Nghiêu Nghiêu bị nhìn cũng không kiên nhẫn, quay đầu, cười lạnh nói. Trần Hạo, anh chắc rất hận tôi. Nghiêu Nghiêu, nói cái gì ngu ngốc vậy? Trần Hạo kinh ngạc, không nghĩ rằng Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ nói như vậy. Trên mặt anh tràn đầy kinh ngạc, nghiêng đầu, đến ánh mắt nhìn cô cũng đặc biệt ôn nhu. Ánh mắt kia cùng ánh mắt nam nhân đối với bạn gái bốc đồng giống nhau như đúc. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại không bị anh mê hoặc, mà là từng chữ nói. Anh sao có thể không hận tôi? Tôi giết nữ nhân anh yêu, đồng thời giết luôn hài tử của anh. Anh làm sao có thể không hận tôi? Trần Hạo lại nhăn mi, không hờn giận nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, em nói bậy bạ gì đấy? Tôi nói bậy, anh biết rất rõ mà, không phải sao? Lúc ấy, ba người chúng ta đều ở đây. Lâu Thanh Thanh chết như thế nào, chẳng lẽ anh lại không biết? Ngộ sát Lâu Thanh Thanh là tôi, không phải Tần Chí. Lâu Nghiêu Nghiêu đem những lời này nói ra, sau đó lại tung một lời như sét đánh. Tôi muốn đi tự thú. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn đần độn, nhưng mà ở ngục giam khóc một hồi, đầu óc cô ngoài ý muốn lại thông suốt. Cô không thể để Tần Chí gánh tội thay cô. Tần Chí hiện tại đã là 32 tuổi. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của một nam nhân, nhưng lại phải ở tù 10 năm. Tại thời đại biến chuyển từng ngày này, 10 năm sau chẳng khác nào thế giới khác. Khi đó, tất cả đều đã muộn. Cô tuy rằng rất ích kỷ, nhưng cũng không thể để Tần Chí vì cô mà chôn vùi cả đời. Anh nên có cuộc sống rất tốt. Trần Hạo bị lời nói của Lâu Nghiêu Nghiêu dọa, khiếp sợ nhìn cô nửa ngày cũng không nói ra lời. Anh thật sự nhìn cô, phát hiện thần sắc của cô vô cùng bình thản, không giống giả bộ. Anh trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh bị áp chế. Anh vẫn dùng giọng ôn nhu nói. Nghiêu Nghiêu, chúng ta tháng sau sẽ kết hôn, về sau đừng nói những lời ngốc nghếch này. Anh đã nói rồi, anh cùng Lâu Thanh Thanh hoàn toàn không có gì cả. Không có hôn lễ. Đối với lý do thoái thác của Trần Hạo, Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản mặc kệ. Cô chào phúng nói. Anh nên cảm thấy may mắn đi, vì rốt cuộc anh cũng thoát khỏi tôi. Trần Hạo bị lời của cô chọc giận, vẻ mặt thâm tình cùng bi thương nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, rốt cuộc phải thế nào em mới tin là anh thật tâm? Lâu Nghiêu Nghiêu quả thực ghê tởm muốn nôn. Trước đó không lâu, bởi vì cô tranh chấp cùng Lâu Thanh Thanh, vô tình giết Lâu Thanh Thanh cùng đứa bé trong bụng Lâu Thanh Thanh. Một người hai mạng. Nhưng hiện tại, nam nhân này lại cùng hung thủ giết con mình nói là thật tâm. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn cho Lâu Thanh Thanh. Cô với chị gái cùng cha khác mẹ này lại tranh đoạt một nam nhân ghê tởm đến cực điểm suốt mười mấy năm. Lâu Thanh Thanh ơi là Lâu Thanh Thanh. Chị nếu nhìn đến sắc mặt hiện tại của nam nhân này, có phải muốn chui từ mộ ra luôn không? Chỉ sợ Trần Hạo căn bản không yêu Lâu Thanh Thanh. Càng nghĩ càng ghê tởm. Lâu Nghiêu Nghiêu một khắc cũng không muốn nhìn mặt nam nhân này. Dừng xe! Trần Hạo làm sao có thể dừng xe, vẫn như cũ, vẻ mặt khổ đại cừu thâm nhìn cô. Nghiêu Nghiêu, anh biết em cùng Tần Chí tình cảm vẫn rất tốt, thậm chí làm cho anh ghen tị, nhưng cũng không thể vì thế này mà đi gánh tội thay Tần Chí. Anh yêu em như vậy, em đem anh đặt ở đâu? Em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Lâu Nghiêu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm. Cô sớm nên phát hiện nam nhân này căn bản đầu óc có vấn đề. Đừng nói nữa, anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi quả thực đầu bị nước vào lúc trước mới thích anh như vậy. Lâu Nghiêu Nghiêu quả thực muốn chọc giận cô. Cô chán ghét nhìn Trần Hạo. Tôi nói lại lần nữa, dừng xe. Trần Hạo đương nhiên sẽ không dừng xe. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn xoay thành một đoàn, biểu tình thống khổ, còn thiếu mỗi nước mắt. Nghiêu Nghiêu. Nhìn đến sắc mặt này của Trần Hạo, Lâu Nghiêu Nghiêu không thể chịu nổi. Cậu xin anh đừng nói nữa, anh vừa nói tôi đã muốn nôn. Trần Hạo giống như bị ý tứ trắng trợn trong lời nói của cô làm cho giật mình, thậm chí quên ngụy trang, trừng to mắt, sắc mặt cứng ngắc nhìn cô. Vẫn nghe nói Lâu Nghiêu Nghiêu tâm tư ác độc, nói chuyện ác độc, nhưng bởi vì lúc trước Lâu Nghiêu Nghiêu thích anh, tự nhiên sẽ không ở trước mặt anh nói thô tục. Cho tới bây giờ mới phát hiện, nữ nhân này thật sự có thể mở miệng vô cùng hôi thối. Lâu Nghiêu Nghiêu, người này, khi thích ngươi, có thể đem ngươi sủng đến tận trời. Khi chán ghét ngươi, lại không chút thèm che giấu, nói trắng ra là một nữ nhân không có đầu óc. Nếu như cô đủ thông minh, sẽ không ở phía sau xé rách mặt nạ. Nếu như cô đủ thông minh, cũng đủ ẩn nhẫn, cũng sẽ không... Hai người giằng co, Lâu Nghiêu Nghiêu lười không thèm liếc anh một cái. Trần Hạo dùng sức hít mấy hơi, thật vất vả mới bình phục cảm xúc. Anh quay đầu, vừa định tiếp tục diễn thâm tình, lại nghe thấy dồn dập tiếng phanh lại. Khúc quanh phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn. Lúc thanh thép đâm thẳng hướng gáy một khắc, thời gian tựa hồ đình chỉ. Ngắn ngủi 27 niên nhân sinh cưỡi ngựa quang hoa của Lâu Nghiêu Nghiêu ở trước mặt xẹt qua. Trong đầu không hiểu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là một đồng thoại thật đáng buồn, nó có kết thúc vô cùng quỷ dị. Nữ chủ là cô bé lọ lem bị nữ phụ ác độc giết. Sau đó nam chủ Phương Tử bạc tình bạc nghĩa cùng nữ phụ ác độc sắp tới lúc sống cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, lại ngoài ý muốn bị xe đâm chết, còn là chết không toàn thây. Đây thật sự là một đồng thoại cẩu huyết. Trước khi nhắm mắt lại, Lâu Nghiêu Nghiêu lại không cam lòng, lại tiếc nuối nghĩ đến Tần Chí đáng thương. Xem ra anh phải chờ em trong kiếp sau rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu khó có thể tin nhìn hai tay xa lạ lại quen thuộc này. Nói xa lạ vì tay trái cô từng có một vết sẹo, tuy rằng điều trị đúng lúc đã xử lý tốt, nhưng bởi vì miệng vết thương quá sâu nên vẫn để lại một chút dấu vết. Nói quen thuộc, sao có thể không quen? Dù là độ to nhỏ của bàn tay, chiều dài ngón tay, các đường chỉ tay cùng với tay mình giống nhau như đúc. Lâu Nghiêu Nghiêu không rõ tình huống hiện tại. Cô mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm trong phòng bệnh nặng mùi thuốc khử trùng. Theo lý mà nói, cô hẳn là đã chết. Nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên cảnh tai nạn lúc đó. Thanh thép hướng thẳng đầu cô đâm tới, vừa sợ hãi vừa đau khổ. Cô thậm chí là không muốn nhớ lại. Nhưng nếu như cô đã chết, làm sao có thể nằm trên giường bệnh? Lâu Nghiêu Nghiêu hoảng sợ, sờ sờ mặt mình. Hoàn toàn không có chút tổn thương nào, cũng không có băng vải. Cô không bị hủy dung, nhưng chuyện này căn bản có chỗ không đúng. Nghĩ không ra, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi trên giường ngây ngốc một hồi. Sau khi bị y tá phát hiện đã tỉnh, bác sĩ rất nhanh được gọi tới. Lâu Nghiêu Nghiêu không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, đành phải phối hợp với bác sĩ để kiểm tra, thuận tiện trả lời bác sĩ vấn đề. Bác sĩ hỏi 10 câu thì có 8 câu liên quan tới đầu. Sau khi xác định Lâu Nghiêu Nghiêu không có chỗ nào không thoải mái, bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán. Lâu tiểu thư, chúc mừng cô. Hôm nay cô có thể xuất viện. Tuy nhiên cô vừa hôn mê suốt một ngày một đêm, nên tôi đề nghị cô nằm viện thêm 2 ngày để quan sát. Cảm ơn. Lâu Nghiêu Nghiêu lễ phép nói lời cảm ơn. Sau khi chờ bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức vọt vào toilet. Cô nằm ở phòng bệnh riêng nên có toilet riêng. Nhìn khuôn mặt trong gương, Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người. Đúng như cô đoán, đây đúng là mặt cô. Nhưng so với khuôn mặt tái nhợt vì độc hại của mỹ phẩm thì khuôn mặt này tuy trắng nõn lại có cảm giác khỏe mạnh. Quan trọng nhất là khuôn mặt này so với mặt cô thì trẻ hơn rất nhiều. Nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi. Lâu Nghiêu Nghiêu tim đập nhanh một nhịp. Sau đó là sự vui sướng không gì tả nổi từ đáy lòng dâng lên. Tuy cô không thích xem tivi, nhưng cũng biết đến hiện tượng trọng sinh. Có thể sống lại giống như kịch bản phim truyền hình mà hiện tại Internet, tiểu thuyết vẫn thường nói tới. Như vậy, tình huống hiện tại của cô có phải cũng trọng sinh trở lại khi cô còn trẻ không? Nghiêu Nghiêu cũng không biết đã đứng trong toilet bao lâu. Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy trong phòng có người gọi cô. Cô nhanh chóng đè nén cảm xúc vui sướng cùng sự chua xót trong lòng ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy người trong phòng bệnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lại càng tin tưởng vững chắc mình đã thực sự trọng sinh. Nếu không thì sao có thể thấy dì Lưu? Dì Lưu và dì Lục đều là bảo mẫu trong nhà, bình thường phụ trách cuộc sống sinh hoạt của các cô, đã làm ở nhà các cô mười mấy năm. Tuy nhiên, khi cô 25 tuổi thì dì Lưu được con đưa đi hưởng phúc. Khi đó, Lâu Nghiêu Nghiêu đã rất buồn. Dì Lưu buông đồ mang đến xuống, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu một lúc lâu, nhìn thấy cô sắc mặt cũng như tinh thần vô cùng tốt, mới thở một hơi nhẹ nhõm nói. Xem ra không có việc gì. Nghiêu Nghiêu à, Không phải dì nói con, lần sau trăm ngàn lần đừng xúc động như vậy. Nếu thực sự có chuyện, mẹ con sẽ rất thương tâm. Nghe lời nói quan tâm của dì Lưu, Lâu Nghiêu Nghiêu chợt thấy cảm động. Cô từ nhỏ không gần gũi cha, mẹ lại làm việc cả ngày, thời gian ở bên hai dì còn nhiều hơn cha mẹ. Tính kỹ thì sau khi dì Lưu đi theo con tới thành thị khác thì đã 2 năm rồi không gặp. Tuy trước kia đối với lời nói quan tâm của dì luôn thấy dài dòng, giờ khắc này lại không nghĩ tới việc phản bác. Lâu Nghiêu Nghiêu cười cười lấy lòng. Dì, con biết rồi, người đừng giáo huấn con nữa mà. Con biết là tốt rồi. Dì Lưu cũng không biết nói gì. Dù sao thân phận phân biệt đặc thù, tốt quá cũng không phải chuyện tốt. Cô lấy khăn mặt từ trong túi đồ mang tới ra rửa mặt. Chờ sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu rửa mặt sạch sẽ, dì Lưu lại đưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu một cái hộp giữ ấm, bên trong là cháo hạt sen. Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy, đưa lên miệng nhỏ uống. Dì Lưu mở toang cửa sổ ra thông gió, sau đó cầm lấy cái gói to kia đi vào toilet. Một lát sau truyền ra tiếng rửa hoa quả, đồng thời nói với cô, công ty hôm nay có cuộc họp quan trọng cho nên cha mẹ không thể tới thăm cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn dì Lưu bận đến bận đi, đột nhiên cảm thấy cháo trong miệng tự nhiên lại có vị ngọt. Về chuyện cha mẹ không tới thăm cô cũng không quá để ý, sớm đã thành thói quen, không phải sao? Do dự nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục vẫn hỏi ra miệng. Dì, con sao lại ở trong bệnh viện? Xem tình huống hiện tại, cô quả thật đã trọng sinh. Nhưng cô căn bản không nhớ rõ chính mình khi 18-19 tuổi đã từng nằm viện. Nghe bác sĩ kia nói thì cô ngày hôm qua hôn mê một ngày. Chuyện quan trọng như vậy, nhưng trong trí nhớ của cô căn bản không có ấn tượng gì. Hơn nữa, sau khi cô tỉnh lại, trừ cảm giác hơi đói thì đã không cảm thấy có gì không khỏe. Đã có nghi vấn, vậy thì phải hỏi thôi. Dù sao, cô thật sự là Lâu Nghiêu Nghiêu, không sợ bị vạch trần thân phận. Dì Lưu cũng không cảm thấy lạ, trả lời. Nghiêu Nghiêu không nhớ sao, ngày hôm qua con cùng Thanh Thanh đã xảy ra tranh chấp, theo thang lầu thượng ngã xuống nên hôn mê. Thanh Thanh cũng chính là Lâu Thanh Thanh, chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Lâu Nghiêu Nghiêu cụp mắt xuống, trong lòng trở nên rối rắm. Cô quay về quá khứ, vậy thì Lâu Thanh Thanh chắc chắn sẽ không chết. Ây da, Nghiêu Nghiêu, có phải còn có chỗ nào không khỏe không? Đầu con đau à? Thấy cô cúi đầu, dì Lưu khẩn trương hỏi. Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng an ủi bà, thuận tiện đem kết quả kiểm tra vừa rồi nói luôn. Dì Lưu lúc ấy mới yên tâm. Ngày hôm qua, sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu hôn mê, liền làm toàn thân kiểm tra, không phát hiện có gì bất thường. Tuy bác sĩ cũng nói cô không có việc gì cả, nhưng dì Lưu cảm thấy bác sĩ nói rất đúng. Vẫn nên ở bệnh viện quan sát vài ngày, chờ Lâu Nghiêu Nghiêu uống xong cháo lại hàn huyên vài câu. Dì Lưu nói cô phải nghỉ ngơi nhiều, sau đó liền về nhà, trong nhà còn có rất nhiều việc, chủ yếu là làm cơm trưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Lâu Nghiêu Nghiêu đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thành phố này cô đã sống từ nhỏ, giờ phút này lại có chút xa lạ. Cô không tự giác sờ sờ cổ tay trái, phát hiện trên cổ tay trơn láng. Đúng rồi, cô còn chưa đeo cái dây mà cô đã tranh chấp với Lâu Thanh Thanh. Trong ấn tượng, cùng Lâu Thanh Thanh tranh chấp mà ngã xuống dưới, chuyện này đã từng có một lần. Chuyện này cũng có liên quan tới Trần Hạo. Cô nhớ rõ, không lâu sau là đến sinh nhật Trần Hạo. Cô bỏ ra chút tâm tư tìm châu bảo hành làm một lễ vật đặc thù, sau đó để ở bàn trang điểm trong phòng. Kết quả, cô ăn xong món điểm tâm trở về phòng, phát hiện cái hòm chứa lễ vật không cánh mà bay. Dì Lưu cùng dì Lục đều ở dưới lầu xem phim truyền hình, trong khoảng thời gian đó chưa từng lên lầu. Như vậy nhất định là Lâu Thanh Thanh cầm. Cô tức giận bừng bừng chạy tới chất vấn Lâu Thanh Thanh. Hai người xảy ra tranh chấp ở cầu thang, một phen vật lộn. Kết quả hai người cùng nhau ngã xuống lầu. Cũng may vì tránh cho ngã bị thương, bậc thang trong nhà đều được trải thảm dày. Hai người đều không bị thương nặng. Tuy nhiên lần đó với lần này không giống nhau. Lúc này cô lại hôn mê bất tỉnh. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy có thể là bởi vì cô trọng sinh. Nhớ tới sự tình trải qua, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng xác thực được thời gian hiện tại. 2 tháng trước, cô vừa tròn 20 tuổi. 20 tuổi, cô đã 27 tuổi, lại có thể một lần nữa sống lại lúc 20 tuổi. Cô không biết nên may mắn hay là nên khổ sở. Trọng sinh. Những thứ đã trải qua lúc trước hoàn toàn không tồn tại. Trọng sinh, cô sẽ có thể gặp lại Tần Chí, người nguyện ý gánh tội thay cho cô. Cũng là cô ngốc, lúc ấy cô không nên tại thời điểm đó trở mặt với Trần Hạo, nhưng cảm giác mấy tháng chịu tội, anh ấy làm cho cô nghỉ ngơi không đủ. Chính mình cũng không biết đang làm cái gì, nói cái gì. Tuy cô không làm chuyện ngu xuẩn là cướp tay lái xe của Trần Hạo, nhưng lại làm cho Trần Hạo phân tâm, thế cho nên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đều nói nữ nhân khi đã yêu thì chỉ số thông minh liền tụt. Sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu phát hiện chính mình không hề yêu Trần Hạo, đầu óc đột nhiên trở nên thông minh hơn rất nhiều. Bất quá cô hẳn là nên cảm tạ Trần Hạo. Nếu như không phải Trần Hạo, cô cũng sẽ không trở lại 20 tuổi lần nữa. Nhưng là càng có nhiều khổ sở. Cô đã trở lại, Tần Chí phải làm sao bây giờ? Anh phải tiếp tục gánh tội thay cho cô sao? Cô nói muốn anh chờ cô, không nghĩ tới ý niệm trước khi chết, ý niệm lại trở thành sự thật. Cô lúc ấy nghĩ, Tần Chí khả năng phải đợi cô trong kiếp sau. Hiện tại cô tính là kiếp không? Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô yêu Tần Chí sao? Cô cũng không rõ ràng lắm. Cô cùng Lâu Thanh Thanh tranh Trần Hạo mười mấy năm, kết quả sau khi thấy rõ ràng con người anh, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng không có nhiều khổ sở. Ngược lại, nhìn đến Tần Chí vì cô chịu khổ, cô lòng đau gần như muốn chết, cho nên cô thật ra là yêu Tần Chí. Ít nhất so với Trần Hạo có chút khác biệt. Cẩn thận nghĩ, đoạn tình cảm của cô cùng Trần Hạo cũng không khác sâu. Ngược lại, cùng Lâu Thanh Thanh tranh giành, cô lại phi thường rõ ràng. Cô rốt cuộc là thích Trần Hạo hay là thuần túy muốn cùng Lâu Thanh Thanh tranh? Chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Trọng sinh, tất cả có thể thay đổi. Bi kịch còn chưa phát sinh, còn kịp thay đổi. Cô sẽ không lại vì Trần Hạo lãng phí thanh xuân, cũng sẽ không chịu phép khích tướng của Lâu Thanh Thanh mà lỡ tay giết Lâu Thanh Thanh, lại càng không hội lại làm cho Tần Chí đi gánh tội thay cho cô. Lâu Nghiêu Nghiêu lại nghĩ tới Tần Chí đã từng nói, anh nói anh yêu cô. Lúc đó, tuy lòng cô chua xót khổ sở, đáy lòng lại ẩn ẩn vui mừng. Nhưng là hiện tại tình cảm của Tần Chí ra sao? Nếu như không yêu... Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên muốn gọi điện thoại để hỏi rõ ràng, nhưng cầm di động nửa ngày cũng không dám ấn xuống. Di động có mấy cuộc gọi nhỡ, cùng mấy cái tin nhắn, đều là của Tần Chí. Lâu Nghiêu Nghiêu mở tin nhắn cuối cùng. Nghiêu Nghiêu, ngày mai anh sẽ quay về, em muốn quà gì đây? Đúng rồi, trước đó anh đã đi công tác. Tần Chí mỗi lần đi công tác, cô đều muốn một đống lớn quà tặng. Anh chưa bao giờ nuốt lời, chỉ cần là cô muốn, anh đều mua cho cô. Tần Chí đối với cô tốt lắm, vẫn đều rất tốt, cho nên cô căn bản không biết anh khi nào thì yêu cô. Bọn họ hơn kém nhau 5 tuổi, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tần Chí đối với cô mà nói là thân ca ca cũng không đủ. Mấy năm nay anh đều chăm sóc cô rất cẩn thận, so với cha mẹ cô còn hơn nhiều, lâu dần thành quen, làm cho cô chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của bọn họ lúc đó. Ngẫu nhiên có người hâm mộ cô, nói cô có hảo ca ca, cô đắc ý, sau đó cũng liền quên. Bọn họ ở chung, hình thức vẫn không đổi. Như vậy, cô cũng không cho rằng Tần Chí có cảm tình với cô. Cho dù không có cảm tình, cô cũng muốn lại làm cho anh yêu cô. Anh phải chịu trách nhiệm với lời anh đã nói. Cho dù tất cả chưa phát sinh, cũng không thể bởi vậy quỵt nợ. Lâu Nghiêu Nghiêu lúc vui lúc buồn ngây ngô cả ngày, cuối cùng đưa ra một quyết định bá đạo. Dù sao, cô chính là người ích kỷ không phải sao? Cô không dám gọi điện thoại, sợ bị phát hiện bất thường. Do dự nửa ngày, cô liền gửi một tin nhắn. Em chờ anh trở về. Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu chờ mong nửa ngày, kết quả tin nhắn này như đá chìm đáy biển. Rõ ràng, tin nhắn lúc trước được gửi tới trước đó không lâu. Kết quả cô phát ra một hồi ngốc, lại trả lời tin nhắn, cơ nhiên lại không để ý tới sao? Là không phát hiện hay là hiện tại bề bộn nhiều việc? Nếu như không trả lời, có phải đã nói rõ Tần Chí không nghĩ trả lời tin nhắn của cô? Lâu Nghiêu Nghiêu trong lòng ngũ vị phức tạp. Nếu là trước kia, cô sớm gọi điện thoại, mặc kệ anh đi làm hay đang họp đều phải nghe. Nhưng là như vậy có phải hay không có vẻ giống cố tình gây sự? Cố tình gây sự rất nhiều năm, Lâu Nghiêu Nghiêu lần đầu tiên có cảm giác chán ghét chính bản thân mình. Cảm tình dù thâm tình không chịu nổi, giống như cô lúc trước thích Trần Hạo, theo Trần Hạo bởi vì thái độ của anh vẫn không tiếp thu cũng không cự tuyệt. Tự do ở giữa cô cùng Lâu Thanh Thanh, cô cũng quên là khi nào thì mất đi cảm giác thích. Nhưng cô không nghĩ buông tha, cũng không thể buông tha. Bởi vì cô sao có thể làm cho Lâu Thanh Thanh như ý? Cô không chiếm được gì đó, Lâu Thanh Thanh cũng đừng nghĩ sẽ có. Ôm tâm tư này, cô cùng Lâu Thanh Thanh tranh tới tranh lui. Cuối cùng cô thắng, cũng thua. Cô thành công cùng Trần Hạo đính hôn, nhưng hai người kia lại lấy từ không thể nói cho cô, sợ xúc phạm tới cô. Vụng trộm kết giao 5 năm. Suốt 5 năm, cô giống đứa ngốc, bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Cô thật ngu ngốc mới có thể không phát hiện. Nếu không phải bạn tốt nói, thấy bọn họ cùng đi khám phụ khoa, cô nhất định vẫn chẳng hay biết gì. Cô, Lâu Nghiêu Nghiêu, đến tột cùng làm sai cái gì? Hai người kia muốn đối với cô như vậy. Một là sắp kết hôn vị hôn phu, một là có quan hệ huyết thống chị gái cùng cha khác mẹ. Bọn họ coi như cô đã chết sao? Bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Có thể dự đoán, nếu như cô không phát hiện, Lâu Thanh Thanh rất có thể ôm bụng tham gia hôn lễ. Trước lúc đính hôn, mẹ đã khuyên cô, Trần Hạo muốn cùng cô kết hôn hoàn toàn là vì công ty Trần Gia xuất hiện nguy cơ, cần một khoản tiền lớn mới có thể xoay sở. Trước đó cũng đã cùng mẹ xin giúp đỡ quá vài lần, nhưng mà mẹ cự tuyệt. Nhưng một khi thành thông gia, có thể để lão công của con gái bị phá sản sao? Cô lúc ấy tuy rằng chần chừ, nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội đánh bại Lâu Thanh Thanh? Mẹ Lâu Nghiêu Nghiêu là Phương Hy Lôi, là một người cuồng sự nghiệp. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng đối với những người theo đuổi mình chưa từng liếc mắt nhìn một cái, không chịu nổi phụ thân thúc giục. Cuối cùng, chọn một người đồng dạng, cũng là người cuồng sự nghiệp Lâu Viễn Chí để kết hôn. Đối mặt với một Phương Hy Lôi tài giỏi, có sự nghiệp đồ sộ trong tay, Lâu Viễn Chí che giấu người bạn gái của mình, lựa chọn kết hôn cùng Phương Hy Lôi. Người hướng chỗ cao mà trèo lên, không có gì đáng trách. Chính là lúc ấy, bạn gái của ông ta đã mang thai, cô vụng trộm sinh ra đứa nhỏ. Năm đó nữ nhân này có tìm Lâu Viễn Chí không? Lâu Nghiêu Nghiêu không biết, chỉ biết là năm cô 13 tuổi, ông ngoại qua đời. Năm thứ hai, nữ nhân kia liền mang theo Lâu Thanh Thanh vào cửa, nói đến cô cũng đáng thương. Đối mặt nữ nhân kia quỳ xuống dập đầu, cùng Lâu Viễn Chí khẩn cầu. Phương Hy Lôi tuy rằng thực chán ghét chuyện này, cũng rất chán ghét việc Lâu Thanh Thanh tồn tại, nhưng cũng không cứng rắn đuổi Lâu Thanh Thanh đi. Nhưng bởi vì như thế, cô cùng Lâu Viễn Chí vốn được luật pháp công nhận là vợ chồng, nhưng quan hệ lại lạnh như băng, mấy năm nay vẫn tương kính như băng. Người khác đều nói Lâu Thanh Thanh là cô bé lọ lem, mà cô do không thể chấp nhận chị gái kia, cái gì đều cùng tỷ tỷ tranh đoạt trở thành ác độc muội muội. Lúc trước là thích tỷ tỷ này, cô là con gái một, đột nhiên có một tỷ tỷ, làm sao có thể không hiếu kỳ, không thích thú. Lúc ban đầu tất cả đều tốt đẹp, tỷ tỷ cũng đối với cô thực khiêm nhường, cái gì cũng đều làm cho cô. Nhưng mà cô rất nhanh liền phát hiện phụ thân lại lạnh nhạt với chính mình, tự nhiên lại đối xử với tỷ tỷ vô cùng nhân từ, gần như muốn gì là được nấy. Tỷ tỷ chưa bao giờ cùng cô tranh, không cùng cô cướp, bởi vì chỉ cần cô ta không tranh không cướp, phụ thân sẽ bù lại gấp 10, gấp trăm lần cho cô ta. Lâu Nghiêu Nghiêu sao có thể không hận, sao có thể không ghen tị đây? Đúng, cô ghen tị, cô chính là người hẹp hòi ích kỷ, chị muốn là cho, vậy thì toàn bộ đều không muốn, toàn bộ đều cho xuất hiện đi, chị muốn hiền lành, vậy chị liền vẫn hiền lành cho ta. Cho đến khi Trần Hạo xuất hiện, chị gái cái gì cũng không cùng cô tranh, không cùng cô cướp, lại sau khi cô tỏ vẻ đối với Trần Hạo có hảo cảm, cũng bắt đầu hướng Trần Hạo mà tranh. Người khác đều nói cô ác độc, cướp của chị gái đó còn chưa tính, liền bạn trai cũng cướp. Rõ ràng là cô trước cơ mà. Đến tận đây thì Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn vặn vẹo, cho nên nói Lâu Nghiêu Nghiêu biến thành như vậy, không có tính cách tốt đẹp, cùng Lâu Thanh Thanh cũng không thoát được mối quan hệ xấu. Cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đi lên vết xe đổ của mẹ. Nếu như không phải bị tố giác, có lẽ rất nhiều năm về sau, người phụ nữ kia mang theo đứa nhỏ tới cửa sẽ là Lâu Thanh Thanh. Đây là chị gái giống cô bé lọ lem thiện lương cùng khiêm nhường. Nếu như phía trước chính là chán ghét Lâu Thanh Thanh, hiện tại chính là hận, không thể để cô ta đi tìm chết. Lâu Thanh Thanh cũng thật sự đã chết, chết dưới sự thông minh của cô. Nghiêu Nghiêu, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý gạt em, chị biết em vẫn thích Trần Hạo, em nhất định không chấp nhận được đả kích này, chúng ta không muốn em bị tổn thương mới che giấu chuyện này. Nghiêu Nghiêu, Trần Hạo yêu em yên tâm, chị sẽ dẫn đứa nhỏ rời đi xa nơi này, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa. Ha ha, đúng thì thế nào? Tôi cố ý, cô với người mẹ cao quý của cô đều ghê tởm, trừ cướp bạn trai người khác, các người còn có thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net